khách phách đừng nhìn trộm, chương 38, cho nên ngựa không quay đầu ăn cỏ. Gocchuyenaudio.com, có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu Tô Mộc nhìn Thuần Tường đã chìm sâu vào giấc ngủ thuận tay lôi chăn tơ lên giường, che lên người thay cho cô, bất chợt anh nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, tối nay anh ngủ ở đâu? Trên ghế sofa, cả đêm nay Tô Mộc không thể nào ngủ được, một là ghế sofa nhà anh thật không phải một chỗ lý tưởng để nằm. Hơn nữa, anh nghe được câu chuyện của Thuần Tường mới chỉ đến một nửa, làm anh không ngủ được yên lòng. Người khác nhìn Tô Mộc có lẽ sẽ thấy anh là con người lạnh lùng, bên ngoài giường như rất bình tĩnh nhưng thực tế thì không phải như thế, chỉ cần là người thì sẽ có khi cảm thấy nôn nóng bất an, có lẽ bởi vì người nào đó, hay một chuyện nào đó, tóm lại là một người ngoài lạnh trong nóng. Huống chi là Tô Mộc chưa bao giờ anh nhận mình là người tỉnh táo xử lý công việc, ít nhất là khi đối mặt với chuyện này của Thuần Tường, anh không có cách nào, cho đến khi trời tờ mờ sáng, Tô Mộc mới hơi buồn ngủ, nhưng trước khi anh mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Trong nhà đột nhiên truyền ra một tiếng động khổng lồ, dường như là thứ gì đó đập vào mặt đất, Tô Mộc nhất thời kinh ngạc, sau đó mới suy nghĩ, là ai đang đập đồ, nhảy dựng lên từ ghế sofa, anh chạy đến trước cửa phòng mình, vừa đẩy cửa ra, nhịn không được vui vẻ. Tên ngu ngốc này, Tô Mộc. Không khỏi cau mày, đi lại kéo cô lên, đến xem cô đạp thứ gì xuống dưới đất, thì ra chỉ là xoay người lại rồi rớt xuống giường. Thuần Tường bị rớt xuống giường, hồi lâu cũng chưa phản ứng được có chuyện gì xảy ra. Tôi, Thuần Tường gõ gõ đầu, dĩ nhiên là đau đầu sau khi say rượu đang ảnh hưởng đến đầu cô. Sao thế, đây là, đâu vậy? Thuần Tường chậm rãi xoay đầu, qua, nhìn thấy cặp mắt của Tô Mộc đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi hít vào một hơi, tại sao tôi lại ở nhà của anh? Được rồi, rốt cuộc cũng phát hiện đây là nhà của anh. Tô Mộc mặt mỉm cười nhìn cô, không hiểu vì sao, khi Thuần Tường nhìn thấy Tô Mộc cười như vậy với cô, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời, dường như cảm thấy Tô Mộc đang vô cùng hứng thú, cười có chút quỷ dị. Cô nghĩ gì vậy? Cô nghĩ, tôi có thể có ý đồ bất chính với cô sao? Nếu cô hiểu lầm rồi, thì nên suy nghĩ lại tình cảnh vừa rồi xem, cô thì vui vẻ nằm trên giường tôi, còn tôi thì bị cô đẩy ra sofa nằm, bây giờ không ngờ cô lại suy nghĩ như vậy. Tô Mộc nói một hơi, Thuần Tường bĩu môi, cảm thấy cả người mình đầy mùi rượu, hậm hực hờn dỗi. Trời ạ, sao anh không đưa tôi về nhà tôi, hai, dĩ nhiên là vậy. Tô Mộc thật sự cảm thấy thật bi kịch, không biết là ai vô duyên vô cớ uống quá nhiều, cứ dính lấy người khác không tha, bây giờ kết quả như vậy còn nói tôi sao? Ai dính lấy anh không tha hả? Thuần Tường nhịn không được cau mày, bác bỏ cách nói này của Tô Mộc. Này, tôi đâu có nói cô, cũng đâu có nói tôi, không phải sao? Tô Mộc dĩ nhiên cố ý nói như vậy. Thuần Tường dừng lại, nhíu mày quay người đi về nhà tắm rửa đi làm, không nói với anh nữa. Ừ, uống rượu cho, đã vào rồi còn bất tỉnh, hồ ngôn loạn ngữ, cô Thuần Tường, mời cô đi về, không tiễn. Tô Mộc tiếp tục phát huy công lực ác độc bằng lời nói của mình, lần này Thuần Tường không còn tâm tư gì để đấu võ mồm cùng anh, tuy đầu đang xoay vòng vòng nhưng cô vẫn nghe rõ ràng bốn chữ của anh ta, hồ ngôn loạn ngữ. Không biết vì sao Thuần, gocchuyenaudio.com, Tường nghe được bốn chữ đó, trái tim đập thình thịch có chút bất an. Này, anh nói rõ ràng cho tôi, cái gì là hồ ngôn loạn ngữ? Chứ, không hiểu tiếng Trung Quốc, sao, hồ ngôn loạn ngữ bốn chữ này, còn muốn tôi giải thích cho cô? Chắc chắn thầy giáo dạy ngữ văn của cô sẽ đến đánh cô thôi. Tô Mộc hỏi ngược lại, người này, nụ cười trên mặt, anh ta như hoa nở vậy, không biết từ khi nào anh ta lại thích cười đến thế. Hình như mỗi lần bêu xấu cô, anh ta đều cười rạng rỡ thế này, nếu để bọn Tần Phong Thành nhìn thấy, nhất định sẽ không tin anh ta là Tô Mộc lạnh lùng như băng. Tôi, ý của tôi là, tối hôm qua tôi có nói gì kỳ quái không? Sắc mặt Thuần Tường có chút khó coi. Tô Mộc cười, xem ra nha đầu này vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ, có thể nhớ được một chút chi tiết, nhớ không hoàn toàn, nếu cô đã hỏi như thế thì chắc không biết tối qua cô giống như cây đậu đổ vậy, cái gì cũng nói ra hết. Kỳ quái là không nói gì. Tô Mộc bĩu môi, thở dài một tiếng, nghe anh thở dài như vậy, Thuần Tường không khỏi sững sờ, nhìn anh ta biến sắc còn nhanh hơn lật sách, có chút kỳ quái hỏi. Tôi, rốt cuộc, đã làm những chuyện gì vậy? Anh đừng có ấp a ấp úng vậy được không? Muốn nói thì cứ nói cho rõ đi. Rốt cuộc tôi đã làm gì? Thật bết bát, bình thời xem phim đã biết say rượu như thế nào, nào là tình. Một đêm, say rượu nói nhảm. đều có thể xảy ra, nhưng chỉ cảm thấy nó thật nực. Cười, dù sao cô cũng không đến nỗi mất lý trí như vậy, nhưng hôm nay nhìn lại. Thì thực tế đúng là như thế. Chiếu bóng, phim truyền hình, diễn đúng là không. Sai, cô vỗ vỗ đầu, sợ mình làm chuyện gì đó khó chấp nhận trước mặt Tô Mộc. Tô Mộc thấy vẻ mặt ngơ ngác với cô, cười rất vui vẻ, chỉ cảm thấy thuần. Tưởng này đôi khi thật quá ngây thơ, cũng rất thú vị, tiếp tục trêu chọc. Cô, cưỡng hôn tôi, say rượu rồi ôm chặt người ta không tha, không ngừng dụ dỗ. Không ngờ trên, thế giới này lại có người như vậy. Tô Mộc hơi nhíu mày, vẻ mặt khó. Xử, ôi, thật là, trời ạ, nghe Tô Mộc nói, gương mặt nhỏ nhắn của Thuần Tường trong. Nháy mắt biến từ trắng xanh sang màu gan heo. Không, không thể nào. Anh, mới là hồ ngôn loạn ngữ đó, tôi không thèm nghe anh nói nữa. Nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng rồi lại lộ ra vẻ ngượng ngùng, Tô Mộc khẽ. Cười một tiếng, giọng nói không lớn, vừa đủ để Thuần Tường nghe thấy. Ơ, chiếm tiện nghi xong rồi thì muốn bỏ đi. Cước bộ của Thuần Tường hơi dừng lại một chút, sau đó dùng tốc độ gấp 3. Lần ban nãy lao ra cửa. Dầm, nụ cười của Tô Mộc dần dần tắt đi, tay giơ lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ. Vào môi mình, cứ đêm qua đã có thật sự thuộc về anh sao? Anh không dám xác định. Lần đầu, tiên, ngay cả anh cũng không có lòng tin với chính mình. Quả là đúng dịp vô cùng. Anh chưa tới tìm em lại đến gặp anh. Rồi, Tô Mộc cười nhạt, nhìn người ngồi đối diện, trong lòng đã có tính. Toán riêng cho mình, anh, Tô Viễn rất ít khi gọi anh như vậy, mỗi lần một tiếng. Anh, phát ra là chẳng có việc gì tốt. Ừm, hôm qua em hẹn gặp anh để nói việc trong nhà hay là việc khác? Tô, Mộc đưa tay cầm lấy cái ly chân dài trên bàn, đung đưa chất lỏng hồng hồng. Trong ly, nhìn như không quan tâm hỏi. Tô Viễn nhún nhún vai. Anh hy vọng là cái nào? Tốt nhất đừng đến tìm anh, đó là điều anh hy vọng nhất. Tô, Mộc không chút lưu tình, dứt lời, liền uống cạn sạch chất lỏng trong ly. Anh đúng là vẫn không thay đổi. Góc chuyện audio.com, Tô Viễn bất đắc dĩ ăn hết thức ăn. Trong chén của mình, em nghĩ anh sẽ thay đổi chứ. Cuối cùng vẫn vô, tình như vậy, chuyện trong nhà anh thật sự không muốn quan tâm đến. Sao, Tô Mộc hơi trầm mặc một chút, đưa tay rót rượu cho mình. Anh cần gì phải, thay đổi, ít nhất Thuần Tường, chính là bước thay đổi đầu tiên của anh không? Phải sao, Tô Viễn cười tự tin, giống như là nhìn thấu Tô Mộc vậy. Tô Mộc kéo đề tài trở về. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Anh, đúng là không như anh. Mong muốn, Tô Viễn buông tay. Em tới tìm anh đều là. Vì cả hai chuyện, lúc này Tô Mộc mới đặt ly, rượu xuống, hung hăng đặt ly rượu lên bàn, trừng mắt nhìn Tô Viễn. Có, chuyện gì thì nói đi, đừng lãng phí thời gian. Mẹ bị bệnh, nằm viện, mấy ngày, rảnh rỗi thì anh cũng đi thăm bà ấy một chút đi. Dù sao, thì, được rồi, anh biết rồi. Những lời nói khách sáo đằng sau em đừng nói nữa. Anh sẽ tìm thời gian. Đi, Tô Mộc vừa nói, vừa thúc giục anh ta nói vấn đề kế tiếp. Còn, chuyện gì nữa, anh nói muốn đến tìm em, có. Lẽ vì chuyện của Thuần Tường phải không? Tô Viễn bĩu môi, trong lòng hiểu. Rõ Tô Mộc hiểu rõ anh, dĩ nhiên anh cũng biết không ít về Tô Mộc. Bây giờ anh đang đợi em nói. Cho anh biết đây, Tô Mộc rời ánh mắt ra khỏi ly rượu, anh uống rượu làm. Gương mặt nóng lên, chỉ mới ba ly tuy không say nhưng gương mặt vẫn đỏ lử. Tô Mộc, Tô Viễn, nghiêng đầu, không hề nghĩ ngợi hỏi. Anh thật sự quan tâm đến cô ấy như vậy, Tô Viễn, Tô Mộc cũng, cùng một nét mặt tương tự như anh, cũng không hề nghĩ ngợi hỏi. Em thật sự, không cần cô ấy ư, bị hỏi ngược một câu Tô Viễn. Quả nhiên là sừng sờ một chút, nhưng sau đó nhanh chóng nở nụ cười, gật gật đầu. Nói, quan tâm, rất quan tâm, nếu không cần thì hôm nay sẽ không đến. Đây nói chuyện với anh rồi, khi đó là em phụ cô ấy, ngựa, không ăn quay đầu ăn cỏ. Tô Viễn à, Tô Mộc nửa đùa nói, anh phải hiểu mình đang nói gì, Tô Viễn em ăn xong hay chưa anh phải nhìn cho rõ chứ. Tô, Viễn nhíu lông mày, vẻ mặt như tình thế bắt buộc. Anh phải hiểu cá tính, của Thuần Tường, không hiểu là em mới đúng, chứ, Tô Mộc khẽ nhíu mày, có chút không vui nhìn anh. Rốt cuộc em, muốn gì với Thuần Tường chứ? Chẳng lẽ em nghĩ cô ấy là người có thể quang, rồi giật lại rồi quang hay sao? Anh đang bất bình cho cô ấy. À, ánh mắt của Tô Viễn đột nhiên trở nên giống Tô Mộc rất sắc bén, đều muốn nhìn thấu người đối diện mình. Chẳng lẽ em còn không? Rõ sao, Tô Mộc đã nhận định trong lòng từ khi gặp gỡ đến khi chia tay. Tất cả đều là lỗi của Tô Viễn. Anh có lập trường, có tư, cách gì để bất bình thay cô ấy? Một câu của Tô Viễn liền đánh trúng chỗ. Yếu của Tô Mộc đúng vậy, anh có thể bắt được chỗ Tô Mộc để ý nhất anh và Thuần Tường có quan hệ thế nào, Tô Mộc không có lập trường để bất bình thay. Mặc kệ có lập trường, có tư, cách hay không em làm vậy, em nghĩ, có lẽ anh chưa hiểu, được chuyện giữa em và Thuần Tường. Không đợi Tô Mộc nói xong, Tô Viễn lại lần nữa cắt đứt lời của anh, ít nhất thì không rõ ràng, em chắc chắn anh chỉ mới biết được một phần nào thôi. Tô Mộc không do dự gật đầu, không, có gì cần để giấu giếm, anh thật sự chỉ mới biết được một nửa câu chuyện mà. Thôi, quả thật anh biết không rõ lắm, chỉ mới được một nửa mà thôi, cho nên. Anh đang chờ em tiếp tục đây. Khách chương.